Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 508, điểm cao nhất hôn ba. Bạch tiểu thỏ, ngươi dạng này ngay trước lão sư mặt hôn môi, thật tốt sao? Thân tử hạo quay đầu đi. Y nguyên bảo trì hai tay che mặt tư thế nhìn xem tiểu thỏ. Y nguyên không thay đổi đưa nàng lời nói lại trả trở về. Tiểu thỏ lập tức bị chắn đến nói không nên lời. Trình Chi Ngôn nhìn xem hai người bọn họ, nở nụ cười, ngồi trở lại chỗ mình ngồi, không nói lời nào. Thân tử hạo lại là không buông tha mà tiếp tục hướng về Trình Chi Ngôn hỏi. Ngươi không phải mới vừa nói truyền thuyết kia là lừa gạt tiểu hài tử sao? Ngươi làm gì còn muốn làm theo? Ân, Trình Chi Ngôn hướng về hắn mỉm cười, duỗi ra một cái trắng nõn thon dài ngón tay, chỉ tiểu thỏ, chậm rãi từ từ nói. Đúng vậy a, nàng liền là tiểu hài tử a, lừa nàng, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Thân tử hạo cùng tiểu thỏ đồng thời im lặng, dạng này, không tốt lắm đâu. Tiểu thỏ giật giật bờ môi nói, không phải nói tâm thành là linh sao? Nước chanh ca ca, người nên không phải là tùy tiện hôn một chút a? Người cho rằng đây là tại bái Phật đâu? Trình Chi Ngôn đưa tay kéo tiểu thỏ bím tóc đuôi ngựa, buồn cười nói, có thể hay không cả một đời cùng một chỗ, là muốn hai người cùng nhau cố gắng. Truyền thuyết cũng chỉ là truyền thuyết mà thôi. Ngoặc kép chấm chấm. Tốt a, tiểu thỏ nhịn không được có chút thất vọng mà cúi thấp đầu đến. Ai, quả nhiên nàng nước chanh ca ca không phải một cái lãng mạn người a. Bất quá loại chuyện này, nên từ nàng khi còn bé, cái kia đủ loại hủy chuyện cổ tích hành vi liền có thể nhìn ra đầu mối a. Trình Chi Ngôn nhìn xem nàng cười cười, tiếp tục quay đầu nhìn phía bên ngoài cửa sổ phong cảnh. Không nói lời nào, lại một lát sau, bọn họ liền từ điểm cao nhất quay lại điểm xuất phát. Tiểu thỏ bọn họ từ vòng đu quay bên trên xuống tới thời điểm, một chút liền nhìn thấy Trình Thi Đồng cùng Cố Ninh Thư đã tại ven đường chờ lấy bọn họ. Trình Thi Đồng tấm kia trắng nõn phấn nộn trên khuôn mặt nhỏ nhắn còn lưu lại một tia nhàn nhạt đỏ. Ừm, tình cảnh này, tiểu thỏ nhịn không được cười hắc hắc, đi lên vỗ vỗ Trình Thi Đồng bả vai, một mặt danh mãnh biểu lộ nói. Làm sao, hai người đi nghiệm chứng cái kia truyền thuyết a? Trình Thi Đồng khó được không có phản bác tiểu thỏ, mà là có chút thẹn thùng cúi đầu. Cố Ninh Thư có chút xấu hổ đứng ở Trình Thi Đồng bên người, trắng nõn thon dài ngón tay cùng nàng mười ngón khấu chặt, trong mắt lóe ra hào quang óng ánh. Giữa trưa mấy người bọn hắn tại công viên trò chơi bên trong ăn một bữa lại đắt lại khó ăn sau cơm trưa, buổi chiều lại chọn mấy cái không quá mạo hiểm hạng mục chơi trong chốc lát. Rất nhanh liền đến tập hợp thời gian. Nhắc tới cũng kỳ, to như vậy công viên trò chơi bên trong, bọn họ đi vòng vo một ngày, đều không làm sao đụng phải những bạn học khác. Ngay từ đầu thời điểm, tiểu thỏ còn có chút nơm nớp lo sợ. Về sau liền cũng thời gian dần qua nghĩ thông suốt rồi. Có quan hệ gì, liền xem như gặp đồng học. Bên người nàng còn có thân lão sư, còn có Trình Thi Đồng cùng Cố Ninh Thư tại. Như vậy một đám người cùng một chỗ, cũng không thể liền nói nàng là đang cùng Trình Chi Ngôn yêu đương a. Ân, trách không được lúc ấy thân lão sư nói muốn đi theo đám bọn hắn cùng đi công viên trò chơi thời điểm, nàng nước chanh ca ca không có phản đối đâu. Nguyên lai là một đã sớm nghĩ tới loại tình huống này. Nghĩ tới đây, tiểu thỏ nhịn không được lại ngẩng đầu hướng về đứng ở bên cạnh mình Trình Chi Ngôn nhìn thoáng qua. Hơn 3 giờ chiều ánh nắng ở trên trời tản mát ra hào quang óng ánh. Hắn hình dáng rõ ràng bên mặt ấn ở trong dương quang. Cặp kia tròng mắt trong suốt tại nàng xem hướng hắn đồng thời, có chút rủ xuống, mang theo một tia ôn nhu ý cười nhìn xem nàng. Trong nháy mắt đó ánh mắt giao tiếp, vậy mà để cho nàng lại không tự giác tim đập rộn lên. Giới thiệu chuyện http://tiuyencv.com/báo-doc-tsi-mu-mu-mu-laot-laoi-các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http